Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 35, Lý Nguyệt Mật, góc truyện audio.com, người xác định bao năm, đương nhiên, thời gian một năm, hẳn là có thể khiến cho ta đem cái này giao long nộ học được nhập môn đi. Nếu như không thể tựu lại bao một năm, nghe được câu này, Ôn Bình nhịn không được ở trong lòng hô một tiếng, thổ hào, bao năm 18, 250 kim tệ. Ôn Bình trong lòng qua một lần phép nhân khẩu quyết, sau đó đạt được một cái tinh chuẩn số lượng. Hoài Diệp giật mình, tông chủ, người toán thuật lại lốt như vậy, ngay cả bàn tính đều không cần. Ôn Bình trong lòng cười ngạo nghễ, kia là, phép nhân khẩu quyết đi thiên hạ. Từ Hoài Diệp trong tay tiếp nhận một tờ kim phiếu về sau, Ôn Bình lật ra một lần, 18, 250, lại thêm Dương Nhạc Nhạc cùng Triệu Tình. 19, 250, cuối cùng thêm vào Vân Liêu 5.000 kim tệ. 24, 250, hơn 2 vạn kim tệ nhập chướng. Hẳn là đủ tiêu tốn một hồi. Chưa hề thăm dò qua nhiều kim tệ như vậy, Ôn Bình mừng khấp khởi rời đi khu ký túc xá. Vừa đi, vừa nghĩ số tiền kia ứng làm sao tiêu. Bất Hủ Tông như thế lớn, có phải là nên chiêu tạp dịch rồi? Bên trên Vân Lam Sơn kia một đường, trước kia hai bên đường thế nhưng là chỉnh chỉnh tê tê. Hiện tại đi, tựa như là đi đi một cái vứt bỏ trong hoa viên. Dây leo tựa như là động vật máu lạnh tại hấp thu nhiệt lượng đồng dạng nằm tại phiến đá lên. Hai bên giống như cánh tay đồng dạng vươn ra nhánh cây càng làm cho người nhìn có chút khó chịu. Trước kia không có cảm giác này, có tiền nhàn rỗi về sau. Hắn tự có loại này khắc sâu cảm giác, thật ra hắn cũng không biết đây là một loại cái gì tâm lý. Nếu như thế giới này có nhà tâm lý học, hắn thật không ngại đi xem một chút, đột nhiên tự xem đường này không vừa mắt, có thể là bệnh, hệ thống, ngươi nói nếu như ta cải tạo tạp dịch ở giữa, có hay không đản sinh ra tự động sạch sẽ công năng? Hệ thống hồi đáp, loại này kiến trúc nhỏ thăng cấp đối ứng năng lực đặc thù rất đơn nhất. Cho dù là có sạch sẽ công năng lại như thế nào? Căn cứ theo ta hiểu rõ, Thương Ngô Thành mua 100 cái người hầu mới cần 1.000 mai kim tệ. Đề nghị túc chủ vẫn là không cần như thế sóng. 100 cái người hầu 1.000 kim tệ, cái này đều bị ngươi biết. Bất quá nói thật, thật đúng là giá rẻ. Thật ra, Bất Hủ Tông cho dù là không cho tiền lương, cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý tới. Bởi vì tất cả người cũng hiểu một cái đạo lý. Người tương lai có thể trở thành một cái dạng gì người? Yếu tố rất lớn quyết định bởi tại ngươi biết hạng người gì. Tại Bất Hủ Tông, bọn họ cho dù là dính vào lẻ tẻ nửa điểm liên quan tới tu hành tri thức, cũng có thể thay đổi bọn họ cả đời vận mệnh. Cái kia ngược lại là, cho dù là một cái luyện thể nhất trọng tu sĩ, tại Thương Ngô Thành làm việc tay chân, một người cũng so ra mà vượt 3-5 người bình thường. Gâu gâu, một bên chó săn ha ha bỗng nhiên sủa hai tiếng. Phảng phất đang nói, chớ lẩm bẩm, có tiền, có thể giúp ta thêm đồ ăn sao? Ta muốn ăn thịt, loại kia không cắt cả khối đùi. Hắc hắc, ngày mai mua chỉ tiểu mẫu cẩu. Ôn Bình lộ ra một cái mang theo thâm ý thiếu dung. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Vân Lam Sơn Hạ, một cỗ đen nhánh xe ngựa đứng tại kiếm bi trước, từ trên xe ngựa cất bước đi xuống một cô gái mặc áo tím. Mái tóc đen dài như là thác nước khoác tả xuống tới. Trên mặt biểu lộ lạnh lùng như băng, dài nhỏ mày liễu bị nàng vẽ lên tím nhạt, bị lông mi dài đang đắp màu nâu hai mắt nhấp nháy lấy tránh sang người ngàn dặm ánh sáng. Lại ẩn sâu không dễ dàng phát giác phiền muộn. Dùng lãnh khốc thật sâu che, cao hẹp mũi, thanh tú bên trong mang theo lạnh lùng, cắn cơ hồ không một tia huyết sắc môi, như tuyết trên mặt hiện ra mấy phần tái nhợt, nàng môi đỏ khẽ mở, lộ ra một chút không hài hòa cảm xúc, chúng ta thật muốn lên núi đi, Thi Hoa lúc này cũng từ trong xe ngựa đi xuống, ứng tiếng nói, đương nhiên, bằng không ta mang ngươi tới đây làm gì. Ta nói cho ngươi, nếu như không phải ngươi, liền xem như người của Bất Hủ Tông cầu ta lại về nơi này ta cũng sẽ không tới. Làm người không phải nên biết quên đi quá khứ sao? ngươi xem một chút ngươi, luôn luôn dây dưa tại quá khứ và hiện tại. Nói xong, nàng ánh mắt lơ đãng liếc qua Kiếm Bi, Bất Hủ Tông ba chữ. Thật ra trong lòng nàng phân lượng vẫn là thật nặng. Đương nhiên, kia cũng chỉ là trước kia, hiện tại Kháo Sơn Tông mới là nhà của nàng. Thi Hoa nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó lôi kéo nàng Thu Lung Lay, nói, đây không phải Giang tiền bối nhờ vả nha. Ít đến, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi đối Ôn Bình tên kia nhất định còn nhớ mãi không quên. Nếu không loại chuyện này tùy tiện phân phó một người đến là được rồi. Sao phải đến Vân Lam Sơn đi một chuyến? Nếu để cho mọi người biết, ta xem ngươi giải thích thế nào. Lý Nguyệt Mật, Thi Hoa bỗng nhiên lớn tiếng hô tên của đối phương. Hai người ánh mắt đối bính lúc, Thi Hoa lập tức mềm nhũn ra. Hảo tỉ muội, vậy ngươi liền giúp ta giấu giếm mọi người. Dạng này các nàng tựu sẽ không biết, coi như ta không may. Vô duyên vô cớ muốn giúp ngươi bảo thủ dạng này một cái bí mật. Ngươi đi trước đi, ta đi theo phía sau ngươi. Bất quá đầu tiên nói trước, ta tựu dưới bậc thang chờ ngươi. Chủ điện vậy ta là tuyệt đối sẽ không đi. Lý Nguyệt Mật rất kiên quyết nói. Đi, dứt lời, Thi Hoa tựu hướng phía Vân Lam Sơn đỉnh núi chạy đi. Lướt qua ngàn tầng thềm đá sau đi tới thềm đá cuối cùng. Lý Nguyệt Mật ngay tại cái này ngừng lại, hướng phía chung quanh lườm hai mắt, sau đó nói, chúng ta rời đi Bất Hủ Tông lựa chọn thật đúng là chính xác. Thi Hoa quay đầu, ngươi xem cái này thềm đá, lá khô trải rộng, hai bên cây cối không ai quản lý coi như xong, ngay cả thềm đá đều dài rêu xanh cũng không có thanh lý. Nếu để cho người đứng tại cái này, nói cho hắn biết chỗ này đã từng là một cái hai sao tông môn, đoán chừng ai đều sẽ không tin, kia Ôn Bình làm tông chủ, ta đã sớm biết là loại kết quả này. Xem đi, ta đoán thật đúng là không sai. Ôn Bình bây giờ thì khác, cùng trước kia không giống. Hắn thậm chí đã bắt đầu xuyên thanh sơn lưu thủy sam. Còn nhớ rõ tông chủ vì để cho hắn xuyên núi xanh nước chảy sam, đem hắn ném đến sân thí luyện. Sau đó hắn ở đâu bị ngược phải một tháng không thể xuống giường. Thế nhưng là hắn chính là không mặc. Vậy thì thế nào, xuyên cái y phục mà thôi. Trước kia là có xuyên không muốn mặc, hiện tại là không có xuyên nhất định phải xuyên. Được rồi, đừng nói nữa, đợi chút nữa để Ôn Bình nghe được. Hai chúng ta làm sao đối mặt hắn, dù nói thế nào chúng ta từng cũng là bằng hữu. Ngươi là, ta không phải, hắn trước kia cao cao tại thượng, ta tựu một cái đệ tử bình thường. Cao trèo không lên, cũng liền ngươi tin Dương gia Dương Nhạc Nhạc là thật tâm gia nhập Bất Hủ Tông tu hành. Ngươi gặp qua ai làm ăn sẽ mùa đông mua cây quạt. Lý Nguyệt Mật là thật nghĩ giữ chặt bản thân người bạn này, để hắn rời xa Ôn Bình. Ai cũng biết, tương lai thành vì hạng người gì. Rất lớn nhân tố quyết định bởi tại nhận biết hạng người gì. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Nàng vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Ôn Bình giữ liên lạc. Vì một cái gì cũng không biết nhị thế tổ. Đáng giá không, ta đi lên, đi đem, ta ở đây đợi ngươi. Dứt lời, Lý Nguyệt Mật liền hướng phía chung quanh nhìn lại, muốn tìm ra một chỗ có thể ngồi. Đáng tiếc, có thể nhìn thấy địa phương trừ lá cây cũng chỉ còn lại có cỏ khô. Loạn nhánh, duy nhất có thể ngồi địa phương cũng không biết bao lâu không có quét dọn qua đá xanh thềm đá. Cách chương.